Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 526, Ta Vị Ương Cung. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình toàn bộ mùa hè cứ như vậy nhởn nhơ đi. Qua, trừ người một nhà đến Los Angeles bờ biển biệt thự độ cái giả. Cử An cũng chưa có rời đi mục trường. Chẳng qua là ở Internet bên trong đi theo Lương Kiến Quốc còn có mấy cái cổ xây chuyên gia thảo. Luận một chút thiết kế. Mấy fan chắc chờ cuối cùng quyết định bản thảo. Đè cư ăn bây giờ là tốt. Mới dãy nhà lạc định xuống. Vậy khẳng định muốn làm một mô hình thả vào mình phòng triển lãm bên trong. Bây giờ phòng triển lãm đã thả mục trường Khê Thủy Hà. Han mục trường. Võ Tòng mục trường cùng Teddy mục trường mô hình. Chỉ phải đứng ở trong phòng cư ăn chắp tay sau lưng liền có thể thấy mình mục trường vương quốc. Toàn cảnh, mỗi một mô hình cũng chế tạo vô cùng tinh tế. Người người cũng như một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Nhà màu sắc cũng là theo chân mục trường tất cả nhà màu sắc giống nhau. Bên trong mục trường ngựa màu trắng chuồng ngựa, mộc sắc nhà trọ, mô hình lên đồng dạng cũng là. Còn có cùng tỷ lệ bê con tử, hoặc là đuổi dê. Hoặc là đuổi bò, thần thái khác nhau trông rất sống động. Bây giờ cư ăn đang đứng ở chính giữa một cái 3 mét nhiều chiều rộng. Hơn 4 mét dáng dấp đánh hột trắng trên đài. Rõ ràng vân gỗ còn mang một cổ cây tùng mùi thơm. Phía trên đã bày 1/3 diện tích địa hình. Một mảnh mảnh màu xanh nhỏ nylon cây tre lấp hơi phập phồng dãy núi. Cư ăn giống như là đang chơi mảnh ghép vậy. Đem địa hình một khối mau hợp lại nhận. Nhìn trong tay địa hình trang bìa, tựa hồ cùng bây giờ đã bính hảo không giống. Cư An đem trong tay đoạn này bỏ vào bên cạnh trên đất. Đưa đầu nhìn còn lại trong cái bọc địa hình. Nhìn tương tự lấy ra, hướng về phía trên đài đã hợp lại tốt thử một chút. Vừa vặn, Cư An cầm trong tay địa hình cẩn thận thả vào trên đài đẩy. Giống in liền đem mặt bên một cái nhỏ mộc xuyên cài nút. Như vậy địa hình liền vững vàng nhận. Đè cái bộ dáng này, tựa như cùng mảnh ghép trò chơi dạng, phía sau càng lúc càng nhanh, chờ cả địa hình bính hảo sau này, Cư An liền có thể thấy mình lâm tràng kiến trúc bộ phận toàn cảnh. Những đất này hình đè đo lường thực tế tỷ lệ thu nhỏ lại. Núi lõm trung gian là từng cái màu trắng trống không, phía trên sáng tác người từng cái dãy số, Cư An nhìn dãy số phía trên. Dây Z đại biểu kiến trúc phía sau số thứ tự cùng kiến trúc trên cái đế số thứ tự là giống nhau. QL đại biểu cầu, giống vậy QQ đại biểu khúc cầu như vậy đi theo mặt tường hai chữ mẫu đi theo đóng gói dương lên con. Số đối ứng, Lương Kiến Quốc mấy lão đầu nhưng là thạo nghề. Số này biên để cho Cư An liếc qua thấy ngay. Hướng về phía kiến trúc số thứ tự, từng cái mở cái dương ra, đảo kiến trúc phía dưới con số nhìn. Rốt cuộc để cho Cư An tìm được mong muốn kiến trúc. Nhờ ở trên tay, bỏ vào trong địa hình, thẻ tiến vào, Cư An cầm một thước đo tính liền hạ tính toán cơ tọa cao độ. Đè so liệt hao tổn đổi một chút, chỗ hòn này 5 tầng cao hình chữ nhật kiến trúc nền móng chính là cao hơn 1 mét. Toàn bộ nền móng cùng trước mặt cửa hàng phía trên chạm trổ đám mây long văn. Vóc người hết sức hùng vĩ. Chỉ xem cái này một cái kiến trúc cũng đã để cho Cư An sinh lòng hướng tới. Kế tiếp thời gian 2 ngày, Cư An trừ ăn cơm liền chui đầu vào phòng triển lãm bên trong hợp lại trước những thứ này mô hình. Đến ngày thứ 2 hạ trưa hơn 5 giờ lúc này mới đại công cáo thành. Thung lũng đến gần phía bắc, là đất tập trung một cái lớn cung đình thức dãy nhà rơi. Chỉ là lầu các thì có 19 nóc. Mỗi nóc 3 tầng bây giờ dùng hình vòm treo trên bầu trời liền hành lang vây quanh. Trung gian là 7 nóc tầng 6 dãy nhà rơi. 22 tướng liền. Những thứ này nhà chính trong thiết kế 99 cái độc lực phòng khách. Liền hành lang vòng ngoài 4 bề giống vậy cũng có 10 mấy tổ dãy nhà rơi. Bất quá những kiến trúc này cũng chỉ có 5 tầng. Một tổ quy tắc tán lạc ở thung lũng 4 phía. Trung gian là một cái xuyên qua Nam Bắc Đại Đạo, là vào cốc đại lộ. Điểm cuối là Cư An một nhà một mình được hưởng giữa sườn núi ba nóc nhà tạo thành nhỏ dãy nhà rơi. Toàn bộ thung lũng nhận được hoành bình thụ trực. Dãy nhà rơi vòng ngoài thẳng đứng từng cái quan cảnh đài. Bốn phía lớn kiến trúc vây ở trong. Như vậy có chút giống như là chơi đế quốc thời đại tạo mũi tên tháp. Ở bốn phía trên núi giữa sườn núi chính là khác một loại phong cách. Bốn phía cây xanh thấp thoáng dưới. Từng cái tầng một tứ hợp viện nhỏ. Thông qua từng cái quanh co núi nhỏ đạo liên tiếp đến đường chính. Liên tiếp đến ngoài núi đại lộ cửa vào. Chính là một cái chín thước cao năm cái cửa thành động cổng thành. Phía trên đồng dạng là tầng tầng ba kiến trúc. Cửa thành chỉ cần đóng kín liền gắt gao phong bế cửa vào đại lộ. Cự An khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm tổ đựng kỹ hán đường phong cách dãy nhà rơi. Cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Mới vừa mua được mục trường khê thủy hà loại cảm giác đó lại trở về trên mình. Hưng phấn kích động cả người mỗi cái lỗ chân lông đều tựa hồ đang nhún nhảy. Từ mua được mục trường khê thủy hà. Sau này cho dù là 54 vạn mẫu anh han mục trường đều không thể để cho Cư An được hưởng. Lúc ấy mục trường khê thủy hà kích động. Kiếm tiền đối với Cư An mà nói đã không còn khoái cảm. Tựa như cùng đưa tay một cái thì có vậy. Chút nào không thể kích thích Cư An nội tâm thỏa mãn. Nhưng là bây giờ nhìn đám này kiến trúc. Cư An lòng tựa hồ lại sống lại. Đứng ở nơi này nhóm kiến trúc trước mặt. Cư An thậm chí có thể cảm giác được tim mình lại có lực nhảy động. Vốn là dự tính đã không thể thỏa mãn nhu cầu. 600 triệu đô la chỉ có thể xây ở giữa khối kia một phần nhỏ. Toàn bộ đầu tư dự tính là 2,5 tỷ đô la. Cuối cùng có thể vượt qua 3 tỷ đô la. Ở nước Mỹ nơi này chỉ là cái này hạng mục liền ít nhất phải 700 tên công nhân áp dụng hiện đại. Hóa thi công dụng cụ bận bịu 10 năm. Ở trong nước sắp có vượt qua 3.000 tên công nhân làm cho này cái hạng mục cung cấp gạch nguyên. Liệu, đá, đã mộc khác, tạc đá cùng một loạt các loại công tác. Bây giờ cái này hạng công trình đã không phải là lương kiến quốc mấy người có thể chi phối tới. Điều này cần chuyên môn kiến trúc đoàn đội, chuyên môn quản lý người tới xử lý. Cân đối nước Mỹ công nhân cùng Trung Quốc công nhân phối hợp. Đây là hạng nhất hệ thống công trình. Đứng ở nơi này nhóm kiến trúc mô hình trước mặt, Cư An vừa tìm được mục tiêu mới. Đem những kiến trúc này từ mô hình lên biến thành sự thật. Chỉ cần đám này kiến trúc không bị hủy xấu xa. Như vậy mình tên chữ liền đem cùng cái này dãy nhà đường thật chặt liên hệ với nhau. Chỉ cần cái này mảnh kiến trúc không thay đổi là cho tàn. Như vậy mình liền đem cùng hắn cùng nhau tồn tại. Bây giờ đám này kiến trúc đối với Cư An mà nói đã không phải là đơn giản kiến trúc, mà là một đám phong bi, thuộc về Cư An phong bi. Sửa lại mấy lần kiến trúc đổi đến cuối cùng, lương kiến quốc mấy lão đầu đều bị Cư An dọa sợ. Bây giờ Cư An còn nhớ lúc ấy biểu tình của lão đầu. Trong nước lớn nhất điện ảnh và truyền hình thành phố, được gọi là Đông Phương Hollywood mới là 40 mấy trăm triệu nhân dân tệ. Cư An lần này vượt qua 15 tỷ nhân dân tệ đưa vào. Hoàn toàn đem mấy lão đầu hù ngây ngẩn. Cư An chính là nghiêu bước đi theo mấy lão đầu nói một câu. Đây chính là ta vị ương cung. Ngoặc kép, suy nghĩ mấy lão đầu lúc đó diễn cảm. Cư An khóe miệng hơi cong một chút. Đang trong lòng thoải mái trước đâu. Dina không biết lúc nào đến Cư An bên cạnh. Trong ngực ôm ma vương. Người tí hon nằm ở mẹ trong khuỷu tay, dùng sức dắt cha mình tay áo, xoay đầu lại nhìn Dina cùng con trai. Cư An cười nói, xem chúng ta kiến trúc, như thế nào, hài lòng đi, ngoặc kép, Dina đã nhìn ngu, nhìn mô hình hướng về phía Cư An nói. Thật là, ta không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung, thật là quá rung động, thật muốn mau sớm thấy hắn xây xong thời điểm hình dáng. Bất quá nhà thu vào có thể chống đỡ ở sao? Ngoặc kép, một năm 250 triệu đô la. Nhà cho dù là bây giờ thu vào cũng đủ. Bây giờ chiếm trong nhà thu vào 2/3. Đến lúc sang 5 năm sau. Trên căn bản chính là trong nhà thu vào một nửa. 10 năm thời gian đủ đem những kiến trúc này xây. Cư An một bên trêu chọc con trai vừa hướng vợ nói. Nhìn Dina cùng mình vậy nhìn chằm chằm mô hình xem. Cư An chỉ giữa sườn núi nhà mình độc chiếm kiến trúc giới thiệu nói. Đây là chúng ta một mình ở. Ở tầng chót nhất có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng dãy nhà. chúng ta phòng ngủ cũng ở đây tầng chót nhất. Toàn bộ kiến trúc tổng cộng có 12 cái phòng ngủ. Bên cạnh bên này là dẫn vào suối nước nóng. Đến lúc đó nơi này là hai cái đá to lớn ao. Người muốn rửa suối nước nóng lúc này chỉ cần một cái nút. Ao một bên 5 viên làm bằng đá đầu rồng, bên trong thì sẽ khạc ra nước suối. Không cần 2 phút liền có thể đi toàn bộ ao ói đầy. Chúng ta nhà mình được hưởng một cái đơn độc suối nước nóng. Những người còn lại dùng cái khác. Những thứ này cây xanh đem nhà chúng ta cùng bên ngoài khách sạn chắn. Muốn thanh tịnh thời điểm chúng ta liền ẩn núp thanh tịnh. Muốn náo nhiệt thời điểm chúng ta có thể đi xuống phía dưới đi náo nhiệt. Như vậy tốt biết bao. Ngoặc kép, vậy có phải hay không có thể trước đem nhà chúng ta xây xong? Dina hướng về phía Cư An hỏi. Cư An lắc đầu cười nói. Trước xây bên cạnh tứ hợp viện, để cho các công nhân luyện tay một chút. Đến khi quen thuộc đang trong kiến thiết giữa to lớn kiến trúc. Năm nay là bắt đầu làm việc không được. Sớm nhất cũng phải đến sang năm tháng 3 phần. Bây giờ hạng mục tổ đã tạo dựng lên. Tượng đá cùng tượng gỗ đã ở Trung Quốc bắt đầu ra tay. Còn may mà bây giờ kỹ thuật phát triển. Rất nhiều thứ đều có thể máy móc hoàn thành. Nếu là giống như trước như vậy dựa vào thủ công. Phỏng đoán 20 năm có thể làm xong cũng không tệ. Hơn nữa đầu tư khẳng định ít nhất phải bay lên mà. Đang cùng trước Dina vừa nói đâu. Phòng triển lãm cửa lại bị đẩy ra. Mẹ đưa đầu hướng về phía Cư An hai cái nói. Cái này gọi là các người ăn cơm đây. Tại sao lại không thấy được người? Liền Dina chính ngươi cũng ném nơi này. Cư An vội vàng hướng mẹ nói. Mẹ, ngươi tới xem con trai ngươi chuẩn bị xây dựng một cái cung điện nhóm. Ngoặc kép, mẹ nghe đi tới, nhìn hai lần. Sau đó từ Dina trên tay đem cháu trai nhận. Trêu chọc cháu trai cũng không quay đầu lại. Hướng về phía Cư An nói. Đầy đẹp mắt. Đi đi ăn cơm. Ngoặc kép. Vừa nghe mẹ lời này Cư An có chút thất vọng. Làm sao mẹ cũng không tán dương hai tiếng. Rất đẹp mắt cũng được đi. Người xem cái này nhiều tráng lệ cung điện à. Nhiều đẹp đình đài lầu các. Vào ở nhất định chính là nhân gian tiên cảnh à. Tiên cảnh cái gì à. Ta xem cùng trên tivi thả không có gì khác biệt. Còn không phải là một đống nhà. Người tiến vào cũng không thành được hoàng đế. Ta cũng không thành được thái hậu. Nói xong nhìn cháu trai một cái. Ở nhỏ chính trên mặt bập môi hôn một cái. Ta cái này cháu trai nhỏ cũng không thành được thái tử. Không đúng. Đây là ta hai cháu trai. Mình ngược lại là suy nghĩ hiểu được. Xoa hai cháu trai mềm mại cái bụng nhỏ. Nói theo. Ta cái này hai cháu trai cũng không thành được vương gia. Còn không phải là tóc húi của nhân dân một cái. Ta xem à, người đây chính là qua loa hỏng bét đạp tiền mới là thật. Nhanh lên một chút, đi ăn cơm đi, ba người bọn họ cũng đang chờ. Ngoặc kép, nhất thời Cư An trái tim này liền bị mẹ tạt cái nước lạnh. Bên cạnh Dina nghe hiểu liền mẹ nói. Ha ha cười, Cư An không thể làm gì khác hơn là lắc đầu đi theo mẹ cùng Dina cùng nhau hướng phòng ăn đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyency.com/truyet-vu-tsan-ii-đăng nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.